Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, lâm thời gối ôm. Blue Mary, không đi sao? Tô Thánh cười tủm tỉm nhìn xem đóng cửa xoay người Blue Mary cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm thấy Blue Mary sẽ lưu lại. Dù là không đi dò xét Blue Mary ký ức cũng biết nàng mạo hiểm chui vào ghi tháp khẳng định có nguyên nhân, hơn nữa phi thường trọng yếu. Làm chuyện này tầm quan trọng vượt qua an toàn tánh mạng của mình, thậm chí vượt qua tất cả lúc cho. Dù là ác liệt điều kiện cũng sẽ đáp ứng. Nếu như vô duyên vô cớ Tô Thánh lưu nàng lại làm cam đoan nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng có nhất định thẻ đánh bạc liền chớ bàn những thứ khác. Nói ví dụ như bây giờ, Blue Mary bất kể là vì muốn ở lại Gistap hay là vì tránh cho bị phát hiện. Nàng tựa hồ đều có thể tiếp nhận làm gối ôm điều kiện này. Ta có thể cho ngươi làm gối ôm. Blue Mary chậm rãi mở miệng, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, nhưng ta có một cái điều kiện. Gặp lại, Tô Thánh sán lạn cười. Một tiếng dứt khoát khoát tay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Blue Fairy ngây ra một lúc không nghĩ tới Tô Thánh thẳng thắn như vậy. Không cùng bản thân bàn điều kiện sao? Blue Fairy hít một hơi thật sâu nói, trước đừng có gấp cự tuyệt, có lẽ ngươi có thể nghe một chút. Ta gọi Blue Mary, tổ phụ của ta là Tatsumi Sua. Geese Howard từng theo tổ phụ của ta học nghệ lại ở học thành sau đem hắn tàn nhẫn sát hại. Ta đã không có thân nhân. Ta nguyện vọng duy nhất chính là hy vọng có thể giết chết Geese Howard vì ta tổ phụ báo thù. Nếu như ngươi có thể đáp ứng giúp ta báo thù cùng một chỗ ứng phó Geese Howard mà nói. Ta có thể một mực làm ngươi gối ôm. Blue Harry nói xong, ánh nắng sáng rực nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này khiến Blue Mary không khỏi có một tia hy vọng. Không nói những cái khác, hắn có thể quỷ dị như vậy đem chính mình từ bãi đỗ xe đưa đến gian phòng của hắn, điểm này liền có thể cho chính mình báo thù cung cấp trợ giúp rất lớn. Gặp lại. A. Làm Blue Mary nghe thấy Tô Thánh mỉm cười mở miệng lời nói lúc còn cho rằng mình nghe lầm đây. Gặp lại, còn không chịu đáp ứng sao? Ta nói chính là loại kia ngươi. Ngươi tùy thời có thể theo ta lên giường cái chủng loại kia gối ôm. Nàng vội vàng đi theo nói ra. Tô Thánh lắc đầu, ta cảm thấy ngươi khả năng nghĩ sai cái gì. Coi như ta cần gối ôm cũng bất quá là ở Cop King of Fighter giải thi đấu cử hành trong lúc đó. Tuy nhiên không tiện nhưng ban tổ chức lại không cấm chỉ. Ta chỉ là không muốn quấy rầy các nàng nghỉ ngơi mà thôi. Cho nên, bản thân tìm ngươi làm gối ôm chuyện này cũng chỉ là ý muốn nhất thời, cũng không có trọng yếu như. Vậy, cho nên coi như ngươi muốn hàng ngày làm ta gối ôm chỉ sợ cũng không tư cách kia. Huống chi người khác cũng không nguyện ý. Cho nên, điều kiện của ngươi với ta mà nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Hoặc là ngươi mở cửa ra, ngoài, như vậy gặp lại. Hoặc là ngươi lưu lại làm ta mấy ngày gối ôm. Có lẽ ngươi biểu hiện tốt ta có thể sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Hiện tại quyết định đi. Cách, cách, cách. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên để Blue Mary trong nháy mắt giật nảy mình, thân thể đều nhảy. Tô Thánh phiết một cái ngoài cửa nói. Mở cửa a, là người của ta, người xác định. Blue Mary có chút hoài nghi. Mở cửa, Tô Thánh một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Blue Mary do dự một chút vẫn là mở cửa. Ngoài cửa là Siranui Mai cùng vai. Làm cửa mở ra trông thấy Blue Mary thời điểm hai người ngây ra một lúc còn tưởng rằng gõ sai cửa đây. Kết quả trông thấy bên trong Tô Thánh mới phản ứng đến không sai. Như vậy, nữ nhân này là ai? Có việc, chờ hai người đi vào sau Tô Thánh hỏi. Siranui Mai nói, phân tổ thi đấu đã ra tới. Trừ bỏ trước đó thấy đội ngũ còn nhiều thêm hai cái đội ngũ. một cái là Thiên Vương đội, một cái là Superstar đội. Bất quá Superstar đội nghe nói không tham gia phía trước tỷ thí, chỉ là ở phân ra quán quân sau sẽ đánh một cuộc so tài hữu nghị. Có đúng không? Trận thứ nhất đối thủ là ai? Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi. Long Hổ đội, người quen a, nhìn đến lần này ngươi có cơ hội báo thù đây. Long Hổ đội chính là Ryo Sakazaki, Yuri Sakazaki cùng với Robert ba người tiểu đội. Lần trước vai đánh bại Robert, Shiranui mai thua ở Ryo Sakazaki trên tay. Bất quá lần này nha kết quả coi như không nhất định. Vai tiến bộ rất nhanh, Shiranui Mai không đơn thuần lĩnh ngộ khí còn học xong cổ vũ thuật cùng Shiranui nhẫn thuật. Thật đúng là khả năng nghịch chuyển thế cục đánh bại Ryo Sakazaki. Shiranui Mai gật gật đầu, khi nàng nhìn thấy đối thủ thời điểm phản ứng đầu tiên cũng là nghĩ lấy muốn báo thù. Thời gian cũng không sớm, các ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút a. Tô Thánh cũng không có muốn giải thích Blue Mary dáng vẻ. Shiranui Mai cùng vai do dự một chút cũng không hỏi nhiều. Chỉ là nghĩ lại hỏi một câu. Vậy, chủ nhân, ngươi cần ta lưu lại sao? Đi về trước đi, nếu như cần ta sẽ gọi ngươi. Tốt, vai gật đầu vung một cái Blue Mary. Sau đó cùng Shiranui Mai rời đi. Cửa một lần nữa đóng lại. Blue Mary nói, ta nguyện ý lưu lại. Tô Thánh dùng cái mũi phát âm ừ một tiếng, nói, đi tắm rửa a. Blue Mary chần chờ sau đó vẫn là đi phòng vệ sinh. Hiện tại nàng đã bình ổn trừ bỏ lưu lại bên ngoài không có biện pháp khác. Nếu như nàng một bắt đầu không có do dự trực tiếp ly khai khả năng còn có cơ hội chạy ra Gist Tháp. Nhưng bây giờ, đã quá muộn. Tạm thời không nói tâm tình không biết đang tắm Blue Mary. Phía ngoài Tô Thánh nằm ở trên giường trực tiếp liền linh hồn xuất khiếu. Không sai, linh hồn xuất khiếu, Kamatai ma pháp một trong. Tô Thánh cảm thấy trạng thái của mình kỳ thật rất có ý tứ. Ở DC thế giới bên trong phục chế nhiều năng lực từ trình độ nào đó bản thân hẳn là có thể nói không? Có linh hồn. Bởi vì có linh hồn cũng sẽ bị Spectre hoặc là tương tự Ghost Rider thẩm phán. Nhưng bây giờ bản thân thi triển linh hồn xuất khiếu ma pháp nhưng như cũ có thể đem linh hồn bắn ra. Nhìn thân thể của mình nằm ở trên giường, Tô Thánh suy nghĩ khẽ động linh hồn trực tiếp liền xuyên tường mà ra. Ếch, vừa lúc là từ phòng vệ sinh bên trong lộ tuyến ra ngoài. Tô Thánh theo bản năng rút lui một cái. Khoan hãy nói cái này Blue Mary vóc dáng rất khá, nên to địa phương thì to, nên béo địa phương thì béo. Áo lót tuyến xem xét chính là lâu dài rèn luyện chế. Bất quá King of Fighter thế giới nữ tính mặc kệ luyện tập là cái gì cách đấu kỹ tựa hồ dáng người. Đều rất thon thả, nhớ kỹ giống như còn có một cái nữ đô vật cách đấu ra thực lực hoàn toàn không thua gì những người khác. Kết quả thể trọng liền 90 cân cũng chưa tới. Miêu điều một thớt, quả thực người mẫu còn muốn phát triển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.